Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn kích thích 5400. Hết thảy cũng còn chỉ là suy đoán, Joshua cũng không cảm thấy, chính mình một chút căn cứ đều không có, cơ hồ chính là lung tung suy đoán chính là sự thật. Nhưng mặc dù là như thế, Thâm Uyên tầng dưới chót nhất chỗ khác thường, cũng sơ qua rõ ràng một chút, xem như vô số đã hủy diệt thế giới. Nó linh hồn, nó tin tức, cùng với vô cùng thép toái phiến hội tụ vị trí, Thâm Uyên Niết Bàn Chi Địa, tất nhiên là một cái so hư không đại tuyền qua còn muốn to lớn, còn kinh khủng hơn đa nguyên vũ trụ cấm khu, đặc biệt là microp thế giới chỗ thế giới tinh hà. Bởi vì cuối cùng nhất chiến nguyên nhân, nơi đây hủy diệt thế giới cùng văn minh, xa so với thế giới khác tinh hà muốn nhiều. Này không hề nghi ngờ lại dẫn đến Thâm Uyên tầng dưới chót nhất mức độ nguy hiểm sẽ cực kỳ gia tăng. Thánh Hiền lúc trước, chính là tại loại này địa phương, cùng Phong Nhiêu tà thần chiến đấu sao? Vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng, liền làm Joshua cảm giác thân thể nhiệt độ có chút lên cao. Hạch tâm lò luyện vận chuyển tốc độ tăng nhanh không ít. Hắn nhắm mắt lại, nếm thử đi tưởng tượng kia nhất chiến to lớn. Thật lâu phía trước, chiến sĩ tại biết được Thánh Hiền đã từng cùng rất nhiều tà thần chiến đấu qua thời điểm. Liền nếm thử đi tưởng tượng điều này làm hắn nhiệt huyết sôi trào một màn. Nhưng là khi đó, bởi vì thực lực, bởi vì cảnh giới nguyên nhân, cuộc chiến đấu kia hắn liền tưởng tượng đều làm không được. Tựa như là chưa hề học qua máy móc công trình người đi tưởng tượng một cái tiên tiến động cơ kết. Cấu bên trong, hắn khẳng định gì đó đều không nghĩ ra được một dạng hắn liền Thánh Hiền ra chiêu cùng tà thần hình. Thái đều vô pháp tưởng tượng. Bất quá bây giờ, Joshua đã dần dần đuổi theo tới. Hắn cũng thân thủ chung kết một cái tà thần mặc kệ cái này tà thần suy yếu không hư nhược. Có phải hay không ở vào trạng thái toàn thịnh, vậy cũng là một cái tà thần. Chỉ ít hiện tại, thực lực tăng nhiều Joshua, cũng không cảm thấy toàn thịnh suy nhược tà thần cái kia cấp số tồn tại. Được coi là bên trên gì đó không thể ngăn cản uy hiếp. Hắn có thể tưởng tượng. Thánh Hiền là như thế nào điều khiển Thánh Quang, ứng đối Phong Nhiêu tà thần ăn mòn công kích. Hắn có thể tưởng tượng, Thánh Hiền lấy sức một mình, tại sâu xa tầng dưới chót, ngăn trở mạnh nhất tà thần liên quan nó tất cả quyến tộc một màn kia. Nhưng này sinh động như thật tưởng tượng, cũng không có tiếp tục kéo dài Joshua chủ động mở mắt. Tưởng tượng là không có ích lợi gì. Ánh sáng hình người vui sướng duỗi ra ánh sáng điều, vuốt ve chiến sĩ gương mặt, mà Joshua giơ lên bên cạnh người ánh sáng hình người tóc dài. Sau đó cười đi ra huyết nguyệt, tưởng tượng một vạn lần, cũng không bằng tận mắt chứng kiến một lần, tự mình trải nghiệm một lần, ảo tưởng 100 triệu khắp, cũng không bằng chính mình mạnh lên, đến lúc đó tiến về đa nguyên vũ trụ trung tâm. Tìm được Thánh Hiền, hỏi thăm hắn bên trên cái kỷ nguyên tất cả làm cho người nghi ngờ huyền bí. Sau đó lại hướng hắn khiêu chiến. Hắn đến tới huyết nguyệt Thâm Uyên. Có thể cũng không vẻn vẹn là vì nhìn xem tiểu quang bản thể. Sau đó cảm khái, hắn hôm nay tới đây là vì không lâu sau đó quét sạch Thâm Uyên, làm chuẩn bị. Ta đi trước một bước, lần sau nếu như muốn ta. Tịch mịch, có thể để tiểu quang cùng ta nói một tiếng, ta sẽ dẫn điểm có ý tứ lễ vật cấp ngươi, nương theo lấy ánh sáng hình người có chút tiếc hận dữ. Lại âm thanh, Joshua phất phất tay, sau đó xé rách hư không, tiến về cái khác Thâm Uyên. Chiến sĩ nếu chuẩn bị đi hành động, như vậy thì chưa từng mảy may do dự cùng dừng lại. Cùng lúc đó, đệ thất Thâm Uyên. Cái này đã từng bởi vì thái dương dần dần dập tắt, dẫn đến càng thêm âm u rét lạnh thế giới, bởi vì Thương Hải Hiền giả cùng lấy quá cự long nhất chiến, giờ đây ngược lại là biến thành có mấy phần nhiệt độ. Đệ thất thâm uyên lớn nhỏ cũng không lớn, là truyền thống một mảnh đại hải bên trên, nổi lơ lửng mấy cái đại lục trời tròn đất vuông đại lục thế giới. Bởi vì treo ở thương khung đỉnh năng lượng thái dương ngày càng ảm đạm. Cái này thế giới đại hải băng phong, thực vật khô héo, liên đới nguyên bản tại nó phía trên sinh sôi văn minh cũng tiếp cận diệt tuyệt. Chỉ còn lại có một số nhỏ dị biến ra nhiệt độ thấp thích ứng năng lực băng xương ác ma tồn tại. Nhưng trước đây không lâu, Faina cùng lấy quá cự long chiến đấu, đem cái này thế giới trung ương đại lục sơn mạch triệt để hòa tan. Phô thiên cái địa dung nham biển động khiến toàn bộ thế giới nhiệt độ không khí tăng lên 30 độ. Kia nhất chiến, song phương vận dụng năng lượng thậm chí vượt qua nguyên bản năng lượng thái dương chiếu rọi 1.5 tổng lượng, nắm giữ chất linh chuyển đổi chi lực thương hải hiền già. Tại có vật chất cùng linh hồn thế giới, năng lượng gần như vô cùng vô tận, mà lấy quá cự long truyền thuyết nắm giữ tất cả đa nguyên vũ trụ cường đại nhất huyết mạch lực. Lượng chi nhất, bọn chúng trời sinh liền có thể điều khiển lấy quá chi lực. Hiệu lệnh xung quanh hư không bên trong vô cùng vô tận siêu phàm lực lượng. Hai cái tồn tại còn thật sự xem như kỳ phùng địch thủ. Tùy ý ở cái thế giới này cuồng oanh lạm tạc một phen. Bởi vì trận chiến đấu này, băng xương thế giới băng tan một chút, thậm chí liền ngay cả sắp dập tắt năng lượng thái dương đều nhiều phút quang huy đối với phổ. Thông sinh mệnh mà nói có lẽ coi là chuyện tốt, nhưng đối với đã sớm thích ứng nhiệt độ thấp hoàn cảnh băng xương ác ma mà nói. Không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Tại kia nhất chiến về sau, 70% băng xương ác ma liền theo Minh Hà. Di chuyển rời khỏi cái này thâm uyên, chỉ còn lại có 30% không nỡ bỏ rời khỏi cố thổ ác ma lưu tại nguyên địa. Chỉ là hiện tại, liền xem như kia 30% băng xương ác ma. Giờ đây cũng đều trông không thấy, tại do xua xé rách hư không, đến tới đệ thất thâm uyên thời điểm. Tại chiến sĩ cương chi lực thế giới bên trong, tất cả thâm uyên bên trong không có nửa điểm sinh mệnh chi hỏa. Chỉ còn lại có một mảnh bao la vô biên tĩnh mịch thế giới. Ngoặc kép, chân thực tất cả đều di chuyển đi rồi. Cho dù là đã heo y gồ miệng nghe được từng tới tin tức này. Nhưng là tận mắt nhìn thấy một màn này về sau, Joshua vẫn không khỏi cảm thấy một tia chấn kinh. Ác ma cái này giống loài, nói trắng ra là chính là thế giới hủy diệt sau đó. Nguyên bản văn minh giống loài đại quy mô dị biến sau sinh vật. Bởi vì cương chi lực biến động, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, tuyệt đại bộ phận thế giới nguyên sinh vật loại đều sẽ hủy diệt. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn đang sẽ có một phần nhỏ sinh vật thích ứng cái này ác liệt hoàn cảnh. Đồng thời thu hoạch được lực lượng cường đại. Ác ma đương nhiên không chỉ có một loại, nó là tất cả thâm uyên trí tuệ sinh vật gọi chung giống như là thứ 6 thâm uyên những cái kia. Cường đại ác ma, nó nguồn gốc chính là 6.000 năm trước hủy diệt trùng nhân văn minh. Mà băng xương ác ma khởi nguyên là mấy ngàn năm một cái loại tích dịch nhân văn minh. Chủng tộc này so sánh với thói quen tại không ngừng di chuyển cái khác ác ma. Tỷ như nói là viêm ma, càng thêm thói quen tại ở tại rét lạnh cố thổ. Bởi vì cái khác thâm uyên thế giới nếu không phải là phủ đầy axit mạnh, nếu không phải là đều là độc khí cùng dung nham, bọn chúng cũng không thích ứng những thế giới kia. Nhưng liền xem như dạng này thích hợp cư ngụ tính cực kém ác ma. Đều nhanh chóng như vậy cả tộc di chuyển, Joshua không khỏi hoài nghi, có phải hay không microbe văn minh bên trong có nội ứng. Nói cho thâm uyên ác ma bọn hắn chuẩn bị quét sạch xung quanh tin tức. Nhưng đây không có khả năng a. Joshua rất rõ ràng biết, tại hắn chủ trì dưới, tất cả đế quốc tà giáo đồ cơ hồ đều đã bị càn quét. Mà Viễn Nam xem như thất thần giáo hội bản bộ vị trí, càng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì tà giáo tồn tại. cho dù là thời trước tà giáo thịnh hành Tây Sơn, đại bộ phận tà giáo đồ giờ đây đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Không phụ phía trước, càn rỡ cảnh tượng trên thực tế cũng dễ hiểu. Bình thường dân chúng chỉ có sinh hoạt không tốt mới có thể bị tà giáo lừa gạt. Nhưng bây giờ, bởi vì đại lượng kỹ thuật cải tiến, microbe thế giới nhân sinh bình thường hoạt chất lượng gấp 10 lần so với lúc trước. Ăn đủ no mặc đủ ấm, làm sao có thể còn biết đi tham gia nguy hiểm tà giáo nghi thức? Thậm chí là tốn công mà không có kết quả thông chi ác ma đâu. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là nhằm vào thâm uyên thảo phạt kế hoạch, giờ đây chỉ tồn tại ở mấy cái truyền kỳ cường giả cùng bọn hắn trực hệ cấp dưới trong đầu. Brandon cùng Lorenda chính là bị Israel cùng Eagle phái đi ra tiến hành điều tra nhân tuyển. Trừ cái đó ra, bọn hắn ai cũng không có nói cho. Liền xem như điều động quân đội, dùng cũng là diễn tập lấy cớ. Joshua lại quét mắt tất cả đệ thất thâm uyên vài lần. Xác định cái này thế giới hoàn toàn chính xác đã không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Càng thêm kỳ quái là, cái này thế giới còn sót lại, sinh cơ, cũng bắt đầu từ từ đoạn tuyệt. Cái gọi là thâm uyên, sinh cơ, trên thực tế chính là thâm uyên còn sót lại sinh thái tuần hoàn năng lực. Liền giống với như nói, khoảng cách microbe gần nhất cường đại thâm uyên, thứ 6 thâm uyên dung hải hỏa ngục. Đó chính là một cái tại thâm uyên bên trong coi là sinh cơ cường đại thế giới. Ở nơi đó, thâm uyên nhuyễn trùng có một bộ hoàn chỉnh phóng mục cùng nuôi dưỡng quá trình. Tân sinh ác ma bằng vào giải rác mảnh vụ linh hồn tiến tới nhanh chóng có trí khôn cùng linh trí. Đản sinh ra cường đại trùng nhân ác ma, này tàn phá mà yếu ớt hồn chi luân hồi cùng sinh thái quyền. Liền có thể cam đoan thâm uyên ý chí tồn tại, cung cấp nuôi dưỡng ra đại lượng cường đại ác ma, thậm chí là truyền kỳ cấp ác ma quân vương, đệ thất thâm uyên, băng xương thế giới, kỳ thật cũng có được một bộ hoàn chỉnh sinh thái quyền. Tại dày đặc không gì sánh được băng hải phía dưới, có một vòng hắc ám mà ấm áp không đóng băng hồ. Nơi đó có đệ thất thâm uyên địa hạch cuối cùng còn sót lại nhiệt lượng cùng đại lượng loài cá sinh. Xôi, kia chính là băng xương ác ma sinh sôi hậu đại vị trí. Bất quá bây giờ, Joshua có thể trông thấy, kia ấm áp không đóng băng hồ, đã bị kịch độc ô nhiễm, đã từng coi như được là chủng loại phong phú loài cá toàn bộ đều đã tử vong. Tất cả không đóng băng hồ đều hóa thành chết một cách triệt để thủy vực, đệ thất thâm uyên cuối cùng lưu lại sinh cơ, thậm chí có thể nói, khôi phục bình thường thế giới hy vọng, cứ như vậy bị đoạn tuyệt. Hơn nữa, xem ra, tựa hồ hay là băng xương ác ma chính mình ra tay. Cổ quái, nơi này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Joshua lần này là chân thực không nghĩ ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đáp xuống không? Đóng băng hồ phía trên, nhất cước đạp ra, liền dẫm phá mấy ngàn mét dày tầng băng, trực tiếp đánh ra một cái nối thẳng không đóng băng hồ lối vào. Chiến sĩ cúi đầu nhìn chăm chú đã biến thành một mảnh chết hồ băng xương ác ma nơi sinh ra. Trong mắt đều là không hiểu. Ác ma không phải là vô cùng hung ác, không phải hủy diệt thế gian vạn vật tất cả tồn tại người điên. Nếu như bọn chúng là như vậy người điên, đã sớm tự mình diệt tuyệt. Trên thực tế, như không cần thiết, ác ma sẽ không ác ý phá hư, nhiều nhất là đem thế giới biến thành để bọn chúng cảm giác thoải mái hoàn cảnh. Bọn chúng cần chính là linh hồn, là có thể lại cháy lên thế giới hỏa diễm sáng sinh chi lực. Ác ma nằm mộng cũng muốn khôi phục thế giới của mình sinh cơ. Mà trước đó, bọn chúng sẽ như cùng dạo nuôi dân tộc một dạng một lần lại một lần xâm lấn thế giới khác. Cướp bóc linh hồn cùng sinh mệnh, duy vì tự thân thế giới sinh cơ. Joshua tin tưởng, nếu như là đã từng cùng mình chiến đấu qua ác ma đại quân Him, liền tuyệt không có khả năng làm ra hủy diệt tự thân thế giới sinh cơ loại này sự tình. Này tương đương với chôn vùi tương lai hết thảy hy vọng. Triệt để đem Thâm Uyên biến thành một cái không thích hợp sinh mệnh cư trú tĩnh mịch thế giới. Ôm trong ngực loại này nghi hoặc, Joshua tiếp tục xé rách hư không, tiến về cái khác Thâm Uyên thế giới xem xét tình huống. Mà sự thật làm hắn hết sức kinh ngạc, tốn hao 3-4 ngày thời gian, chiến sĩ cẩn thận dò xét 12 cái đã từng có ác ma cư trú Thâm Uyên thế giới. Trong đó còn bao gồm Viêm Ma Syndicate đã từng ở lại một đoạn thời gian kịch độc hài. Nhưng chính như đệ thất Thâm Uyên dạng kia, tất cả Thâm Uyên thế giới bên trong, ác ma cũng không thấy bóng dáng, mà thế giới cuối cùng sinh cơ cũng bị diệt tuyệt. Lúc này, là sao băng năm 840, ngày 25 tháng 4, Joshua đi sâu Thâm Uyên thăm dò ngày thứ 5. Lúc này chiến sĩ phiêu phù ở kịch độc hải thế giới trên không. Lâm vào trầm tư, tại quá khứ mấy ngày bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều không thể tưởng tượng tràng cảnh. Hải uyên thế giới bên trong, nguyên bản tới lui to lớn đại hải trùng ác ma, liên đới phần đông hải uyên ma long toàn bộ biến mất. Dung nham thế giới, ở tại hỏa sơn phía trong viêm ma nhất tộc, cùng thần lằn lửa ma cũng không thấy bóng dáng. Có thể trông thấy, đại lượng tựa hồ là nội đấu chiến đấu vết tích, xuất hiện tại cơ hồ tất cả ác ma nơi ở xung quanh. Thậm chí còn có thể trông thấy không ít cường ác devil xác chết đổ vào nơi ở trung tâm. Trên người đều là lẫn nhau dấu vết lưu lại. Đồng dạng, tất cả Thâm Uyên thế giới sinh cơ đều bị đủ loại thủ đoạn dập tắt vỏ quả đất biến động. Hỏa sơn dụ bạo, Thâm Uyên rừng rậm bị đại hỏa thiêu tận, lòng đất nấm động quật bị đổ sụp tầng nham thạch vùi lấp. Những này tàn nhẫn hành động, cho dù là tâm như sắt đá Joshua cũng nhịn không được nhăn lại mi đầu. Thấp giọng nói một câu phát rồ, cổ lão Thâm Uyên thế giới sở dĩ vẫn tồn tại, cũng là bởi vì trong đó cư trú ác ma vẫn luôn đang cố gắng duy trì nó sinh cơ. Mặc dù nói, Joshua vào là mình tại tiêu diệt những này ác ma về sau, sợ rằng sẽ tự mình động thủ, xóa đi những này Thâm Uyên tồn tại lý do, nhưng nếu như có thể đưa chúng nó khôi phục thành bình thường thế giới cũng là một cái lựa chọn tốt. Phải biết, so sánh với bắt đầu từ số 0, đem một cái tĩnh mịch thế giới khôi phục thành bình thường thế giới, so với đem giống như Colonos thế giới dạng kia, vẫn có sinh thái quyển tồn tại thế giới khôi phục sinh cơ muốn khó nhiều lắm. Mà bất kỳ một cái nào Thâm Uyên thế giới đều có khôi phục bình thường khả năng, nhưng kinh khủng nhất sự tình lại không phải sinh cơ hủy diệt, mà là những thế giới này sinh cơ hủy diệt giả tựa hồ chính là nguyên bản ở tại cái này thế giới những cái kia ác ma. Bọn chúng trước lúc rời đi, tựa hồ tất cả đều phát sinh một hồi cực lớn phân tranh. Này phân tranh tạo thành nội chiến, khiến cho bọn chúng dùng cơ hồ đồng quy vu tận thủ pháp phá hủy nơi đó Thâm Uyên sinh cơ. Đương nhiên, Joshua lần này tịnh không có tiến về thứ 6 Thâm Uyên. Mặc dù nói, chiến sĩ cũng không ngại cùng ma vương Goliath giao thủ, thể nghiệm một lần chân chính Thâm Uyên lĩnh chủ lực lượng. Nhưng vì để tránh cho đà thảo kinh xà, để này nhóm xảo trá cường đại trùng nhân ác ma đào tẩu, hắn nhịn được tự mình ra tay dục vọng. Cũng chính vì vậy, hắn cũng không biết giờ đây thứ 6 Thâm Uyên tình trạng có thể hay không cùng những thế giới này một dạng xuất hiện đại quy mô nội đấu, thậm chí là tự mình hủy diệt hiện tượng. Nhưng là, nếu như liền ngay cả thứ 6 Thâm Uyên đều xuất hiện tương tự hiện tượng, như vậy Joshua là sẽ không cảm thấy cao hứng. Cố nhiên, ác ma đích thật là tất cả trật tự văn minh địch nhân, là đại biểu hỗn loạn dã man thất bại giả, giữa bọn chúng tự giết lẫn nhau, đối bất luận cái gì văn minh mà nói đều là chuyện tốt. Nhưng Microp thế giới khoảng cách Thâm Uyên rất gần, nếu như thứ 6 Thâm Uyên cũng xuất hiện tương tự tình trạng, Như vậy thì đại biểu microbe cũng sắp loại này quỷ dị. Apkan liền không biết hiểu nó nguyên nhân hủy diệt. Hoàn toàn là tất cả sinh mệnh địch nhân. Giao xua chậm rãi từ không trung hạ xuống kịch độc hải mặt biển. Y theo Syndicate tới nói, nơi này chính là lúc trước nó hưởng ứng chính mình triệu hoán địa phương. Tại nơi này tính axit hải dương phía dưới, có đại lượng thị chua sinh mệnh tồn tại. Bọn chúng chính là bản địa nguyên sinh vật loại, cũng là một loại nào đó trên ý nghĩa dịch axit ác ma. Nhưng giờ đây, tất cả dịch axit ác ma đều đã toàn diệt. Thi thể của bọn nó phiêu phù ở hải dương chỗ sâu. Có thể nhìn ra được, đây là một lần đại quy mô nội bộ mâu thuẫn tạo thành tự mình hủy diệt. Mặc dù nói, ta không có cảm nhận được hỗn độn khí tức. Joshua ngồi xổm người xuống. Hắn vươn tay, đụng vào dịch axit hải dương tầng ngoài. Chiến sĩ nheo mắt lại, nhìn chăm chú tay mình, ngón tay đỉnh cao nhiễm màu xanh lá cây đậm dịch axit. Hắn trầm giọng nói, nhưng ta hoài nghi, đây có lẽ là một lần tà thần công kích. Chính như cùng phì nhiêu đi qua, thế gian vạn vật đều muốn dẫn tới xưa nay chưa từng có, cường thịnh, cùng tuyệt đối không thể ngăn. Cản, suy bại, chính như cùng suy yếu tồn tại. Cho dù là lại thế nào có đấu tranh tâm quân đội cùng văn minh đều muốn đọa lạc thành không có chút. Nào tiến thủ tâm lười biếng chủng tộc, chính như cùng nạn đói hàng thế. Thiên địa vạn vật, đã từng mỹ hảo hết thảy đều muốn hóa thành hoang vu bình nguyên cùng bụi bặm. Thiên tai, tận thế, thất hành, ôn dịch, bất luận một loại nào tà thần xuất hiện, tại mang đến triệt để hủy diệt phía trước, đều sẽ có dấu hiệu tà thần tồn tại, liền đại biểu một loại nào đó đặc thù mà thực chất hóa tận thế. Nó đem phá hủy hết thảy văn minh cùng sinh mệnh, chỉ là tà thần quyến tộc, cùng bọn chúng tự thân lực lượng cường đại, luôn luôn để cho người ta coi nhẹ bọn chúng đặc thù. Dù sao, đều là có thể hủy diệt thế giới tồn tại, ai sẽ để ý bọn chúng là thế nào hủy diệt thế giới. Nhưng Joshua không giống nhau, xem như sớm đã đem tà thần xem như tương lai đối thủ. Đồng thời biết được rất nhiều tà thần khởi nguyên người, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đặc biệt chú ý khác biệt tà thần ở giữa đặc thù. Mà lần này, xuất hiện tại thâm uyên cổ quái hiện tượng, cùng tà thần xuất hiện phía trước, dấu hiệu rất tương tự. Xem như từng tại Uner thế giới, chứng kiến qua thiên tai tà thần phân thân hàng lâm, hạ xuống 10 tai họa, hắn cơ hồ có thể xác nhận điểm này. Tin tức này yêu cầu trở về cùng giáo hoàng miện hạ bọn hắn nói một tiếng. Nghĩ đến đây, Joshua cũng không vội vã tiếp tục thăm dò cái khác thâm uyên. Hắn thân thể chậm rãi hướng lên dâng lên, sau đó xé mở thế giới bình chướng, hướng lấy microbe đại lục vị trí tọa độ cấp tốc bay đi. Lấy giờ đây Joshua thực lực, hắn rất nhanh liền về tới vạn giới tế tự tràng bên trong. Sau đó thông qua vạn giới tế tự tràng bên trong sở nghiên cứu thông tin pháp khí, liên lạc với lão giáo hoàng Eagle. Joshua đang chuẩn bị đối hắn tự thuật một phen chính mình gần nhất mấy ngày nay tại thâm uyên chứ. Giới bên trong phát hiện, nhưng là chiến sĩ nhạy cảm nghe ra. Lúc này Eagle ngữ khí, cùng 4-5 ngày phía trước có khác biệt cực lớn, tỏ ra 10 phần nặng nề cùng sa sút. Làm sao vậy, giáo hoàng miện hạ? Hắn hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Làm sao nghe ngươi thanh âm tựa hồ phi thường dáng vẻ khổ não. Mà thông tin pháp khí bên kia, Eagle đang chần chờ sau khi thống khoái nói ra để hắn như thế do dự không hiểu nguyên nhân. Mặc dù rất bất thình lình, nhưng đây đều là sự thật. Lão giáo hoàng lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói, Viễn Nam Vương quốc nội bộ mâu thuẫn kích thích, đại lượng quý tộc cùng với một bộ phận công dân ý đồ tiến hành chế độ cải cách, đem quốc vương đuổi xuống vương tòa, nguyên bản 13 cái tự trị lĩnh càng là toàn bộ tuyên bố độc lập, tựa hồ dự định kiến quốc. Không chỉ như thế, đông bộ bình nguyên xuất hiện đại quy mô biểu tình hoạt động. Phần đông nhỏ quy mô Pháp sư học viện cùng với người thi Pháp tổ chức liên hợp. Chống lại quán thiên bạch tháp đối bọn hắn cố hữu lĩnh vực xâm lấn. Trong đó có một phần nhỏ người là phản đối quán thiên bạch tháp tại tiến hành ma năng hóa. Cải tạo, dựa theo bọn hắn tới nói, chính là phá hủy truyền thống. Còn như Bắc Phương Đế Quốc, tình huống còn tốt, bởi vì thiên võng hệ thống tồn tại, cùng với phía trước diệt trừ qua một bộ phận cùng bình dân có kịch liệt mâu thuẫn quý tộc. Cho nên tầng dưới chót còn tính là bình thường. Nhưng y theo Israel cho ra tin tức, giờ đây nội bộ đế quốc mới cũ quý tộc mâu thuẫn triệt để sự phân cực. Mà hắn xem như hoàng đế, không tốt trực tiếp nhúng tay. Hiện tại song phương đều đã triển khai tự mình ám sát hoạt động. Nói đến đây, do xua nghe đều có thể nghe được. Lão giáo hoàng ở thời điểm này bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Eagle cười khổ nói, Tây Sơn liền càng không cần phải nói cái kia đã từng Roman đại công. Hiện tại Roman đại đế trực tiếp triển khai đối xung quanh nước láng giềng tiến công chớp nhoáng. Nói thật, Joshua, ta chân thực nghĩ không ra, liền như thế 4-5 ngày thời gian, nguyên bản sớm đã bị đè xuống lẻ tẻ mâu thuẫn, làm sao lại bất thình lình kích thích thành cái bộ dáng này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục